Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, vận mệnh thần phỏng chế la bàn. Đợi chừng nửa giờ, Tần Trường Phong mới rốt cục nhìn thấy kia tinh linh nam tử trở về. Đồng thời bên cạnh còn có một cái đồng dạng hai lỗ tai dài nhỏ. Dáng người đầy đặn cao gầy tóc tím mỹ nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại đi tới. Trên người nàng mặc áo giáp, giống tác phẩm nghệ thuật giống hơn là chiến giáp, tinh mỹ phức tạp hoa văn khắc lũ mà thành, vẻn vẹn có thể đem bộ vị mấu chốt che khuất, mảng lớn màu tím nhạt da thịt cùng đùi thon dài toàn bộ trần trụi bên ngoài. Ngửa đầu trêu ghẹo nói, này, tân binh, nhìn lên tới ngươi vừa mới vượt qua một lần thành công thí luyện a. Tần Trường Phong cười nhạt nói, vận khí tốt, đã thông một cái mấu chốt kịch bản. Cái này tóc tím mỹ nữ hiển nhiên so bên cạnh đồng bạn giỏi về. Giao tế nhiều, tại Tần Trường Phong đối diện ngồi xuống, một bên không chút kiêng kỵ dò xét hắn, một bên tùy ý nói ra, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Xương Linh chiến đội? Huyền cấp chiến đội a, hơn nữa lập tức liền sẽ tấn thăng địa cấp chiến đội. Tần Trường Phong bất động thanh sắc hỏi, thành viên chính thức hay là dự bị? Tóc tím mỹ nữ nói, chiến đội thành viên có hạn mức cao nhất hạn chế, chẳng qua ngươi là thứ nhất dự bị, một khi có người rời khỏi liền có thể lập tức chống đi tới. Thật xin lỗi, ta quen thuộc một người. Tần Trường Phong không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Nữ nhân này đến một lần không nói trước giao dịch mà là đàm vào đoàn. Rõ ràng là động cơ không thuần. Một khi hắn gia nhập Xương Linh chiến đội, đó chính là chiến đội một viên. Nếu là chiến đội thành viên hưởng thụ che chở quyền lợi đồng thời tự nhiên cũng có nỗ lực nghĩa vụ. Như vậy mượn mấy món trang bị cho lão thành viên dùng cũng chính là chuyện đương nhiên. Về phần vẫn sẽ hay không trả, cùng lúc nào còn cũng chỉ có trời mới biết. Tần Trường Phong trừ phi đầu óc tú đậu, mới có thể bởi vì một cái dự bị thành viên bánh vẽ cho nhảy vào trong hố đi. Trên thực tế chính thức đoàn viên hắn đều không nhất định sẽ đáp ứng. Hỏi nhiều một câu chỉ bất quá đang thử thăm dò tâm tư của đối phương mà thôi. Kết quả thật không tốt. Tóc tím mỹ nữ nghe vậy cười hắc hắc. Đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra. Nghe nói ngươi cùng Nhạc Sơn có tử thù. Cùng các ngươi có quan hệ sao? Tần Trường Phong bất động thanh sắc trả lời. Tóc tím mỹ nữ tiếp tục nói ra. Tỷ tỷ còn nghe nói hắn đã sắp xếp người kế tiếp thí luyện thế giới liền sẽ trực tiếp đi chặn giết. Ngươi, cùng các ngươi có quan hệ sao? Tần Trường Phong y nguyên mặt không biểu tình, giống như hắn liền sẽ chỉ nói câu nói này đồng dạng. Đương nhiên là có, tóc tím mỹ nữ trên tay đột nhiên xuất hiện một khối cổ sơ la bàn đặt lên bàn. Đồng thời bàn tay thon dài ở phía trên nhẹ nhàng đập cười nói. Chuyển vị kỹ năng quá chân quý, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, đây là vận mệnh thần la bàn hàng nhái, hoàng kim cấp đạo cụ, có thể sử dụng 6 lần, còn thừa 5 lần, sử dụng sau có thể dùng thí luyện giả tiến vào huyễn tượng thế giới trước đó. Chỉ định một cái thế giới, thay thế nguyên thế giới tiến vào, mặc dù không thể chỉ định 5 lần bên trong chỉ định qua thế giới. Nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, mấu chốt nhất là, có khối này la bàn, Nhạc Sơn người liền tra không được ngươi muốn đi vào thế giới nhiệm vụ. Chặn giết ngươi cũng liền không thể nào nói đến. Tần Trường Phong chấn động trong lòng, nhìn qua khối kia la bàn cố nén kích động, hắn không quan tâm cái gì chặn giết không chặn giết. Binh nhì giai đoạn thí luyện giả dám cùng hắn tiến vào cùng một cái thế giới đó chính là muốn chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tại hắn quen thuộc thế giới bên trong. Nhưng mà trên thực tế, cũng không phải là mỗi lần thế giới nhiệm vụ đều có thể lựa chọn. Nhiều khi đều là chủ não cưỡng ép chỉ định, chỉ bất quá chủ não sẽ căn cứ thí luyện giả tự thân đặc thù tiến hành tương ứng liền rời mà thôi. nhưng cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể đi vào hắn quen thuộc thế giới bên trong. Mặc dù thông thiên tháp cũng có cưỡng ép chỉ định mộng tưởng thế giới đạo cụ bán ra, nhưng giá cả cực kỳ khủng bố, Tần Trường Phong cũng khó có thể tiếp nhận. Ngay tại cầu nguyện lần sau nhiệm vụ tuyệt đối đừng là chưa quen thuộc cưỡng chế thế giới. Nhưng có khối này la bàn liền hoàn toàn khác nhau. Hắn hết thảy lo lắng đều đem vừa mất mà khoảng không. 5 lần sử dụng số lần cũng đủ để giúp hắn vượt qua tiền kỳ nhỏ yếu kỳ. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong không rõ. Mạnh mẽ như vậy đạo cụ vì cái gì chỉ là hoàng kim cấp, mà đối phương lại vì cái gì không giữ lại chính mình dùng, mà chuyển tay cho hắn. Thẳng đến hắn thấy được đạo cụ tham số cuối cùng nhất một đầu ghi chú rõ sau mới hiểu thông suốt. Đạo này cỗ giới hạn tại một mình sử dụng, chỉ định thế giới không cách nào lấy đoàn đội tình thế tiến vào. Tần Trường Phong hiện tại mặc dù không biết gia nhập chiến đội có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ thông thiên tháp tầng thứ 2 sĩ quan trên đây thí luyện giả. Cơ hồ liền không có độc hành hiệp tồn tại. Đổi một câu nói, chính là độc hành hiệp tất cả đều không sống tới cảnh giới kia. Phàm là cường đại thí luyện giả phía sau đều tất nhiên có một đoàn đội chèo chống. Cứ như vậy, khối này la bàn đối bọn hắn tới nói liền thực sự quá gân gà. Chiến đội bên trong có khiên thịt, có thích khách, có chuyển vận, có người chỉ huy, bất cứ người nào đều có không thể thay thế tác dụng. Rời đi đoàn đội bất kỳ một cái nào thành viên lực lượng cũng sẽ trong nháy mắt đại giảm. Càng mấu chốt chính là một khi thiếu khuyết cái nào đó thành viên, đoàn đội liền rất có thể bị địch nhân bắt lấy sơ hở, đánh một trận trực tiếp diệt đoàn. Cho nên cực ít có chiến đội dám thả thành viên một mình tiến vào thí luyện thế giới. Tại dạng này bối cảnh dưới, một người tiến vào chỉ định thế giới lại có thể lớn bao nhiêu làm. Huống chi rất nhiều chủng tộc biết rõ thế giới cũng liền như vậy 1-2 cái. Thậm chí dứt khoát không có. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có Tần Trường Phong dạng kia ưu thế. Ta mặc dù trải qua thế giới không nhiều, nhưng khối này lệnh bài chí mạng thiếu sót hay là nhìn ra được. Giá trị của nó cũng liền cùng bình thường hắc thiết cấp đạo cụ tương đương. Biết nhược điểm chỗ, tự nhiên muốn liều mạng ép giá. Dù sao cùng đối phương cũng không có cái gì giao tình. Tóc tím mỹ nữ liếc mắt nhìn Tần Trường Phong, một bộ vẻ không có gì sợ trả lời. Đối với người khác tới nói đúng là như thế, nhưng đối với ngươi mà nói, vẫn còn phải thêm bên trên tránh né truy sát tác dụng. Ngươi cảm thấy là mệnh của ngươi đáng tiền, hay là huyền cấp nội công tâm pháp đáng tiền? Tần Trường Phong im lặng, hắn cũng không đồng ý đối phương, nhưng khối này la bàn nhưng lại là hắn thật sự tình thế bắt buộc. Cho nên, cứ việc biết rõ đối phương là tại ép mua ép bán hố hắn, hắn nhưng lại không thể không cam tâm tình nguyện nhảy vào đi. Trầm ngâm sau một hồi, Tần Trường Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, huyễn ảnh liên nỏ, ma pháp mũi tên, chúc phúc dây chuyền, lại thêm khối này la bàn đổi ngư tràng trùy thủ cùng nội công tâm pháp. Thành giao, tóc tím mỹ nữ cao giọng cười to, không để ý chút nào cùng Tần Trường Phong sắc mặt khó coi. Giao dịch hoàn thành về sau, vẫn không quên ném tới một cái mị nhãn. Khiêu khích nhìn xem Tần Trường Phong nói, vừa vặn tỷ tỷ hôm nay có thời gian, cùng ngươi buông lỏng một chút, coi như là an ủi ngươi thụ thương tâm linh. Như vậy, Tần Trường Phong không chút kiêng kỵ trên dưới đánh giá nàng thành thục đầy đặn thân thể liếc mắt. Sau đó thản nhiên nói, chẳng ra sao cả, ta đối với xe buýt không có hứng thú. Xe buýt là cái gì? Đà Lan ngươi biết không? Tóc tím mỹ nữ nhìn xem Tần Trường Phong bóng lưng nghi ngờ hướng đồng bạn hỏi. Tinh linh tộc Mỹ Nam lắc đầu trả lời. Nếu là hắn biết truy tung lệnh là nhằm vào người, mà không phải thế giới, không biết biết hay không biết nổi điên. Tóc tím mỹ nữ vuốt cằm nói ra. Vậy liền việc không liên quan đến chúng ta. chẳng qua chúng ta ngược lại là có thể nếm thử nhìn. Có thể hay không phái một người đi theo vào, nếu như hắn bị Nhạc Sơn người giết, vừa vặn có thể đem đồ trên người hắn đều cướp về. Tinh linh nam tử trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, nếu như hắn thắng đây? Tóc tím mỹ nữ khẽ giật mình, tựa hồ chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này, qua nửa ngày mới nghiêm túc trả lời, vậy chúng ta chỉ sợ liền đã đắc tội một nhân vật không tầm thường. Kỳ thật, Tần Trường Phong đã sớm đoán được vận mệnh La Bàn rất có thể căn bản là không thể thoát khỏi chặn giết người truy tung, chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý mà thôi. Để hắn tiến vào quen thuộc thế giới, đến lại nhiều binh nhì thí luyện giả hắn cũng sẽ không sợ. Hắn cần chính là chỉ định thế giới nhiệm vụ. Cho nên, đứng tại trên góc độ của hắn đến xem, khoản giao dịch này hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Huyết ảnh liên nỏ, ma pháp mũi tên, chúc phúc dây chuyền đều là tương đương thực dụng đạo cụ. Trang bị bên trên sau thực lực của hắn lập tức liền lên thăng lên một bậc thang. Những cái kia trải qua ba cái trên đây thế giới mộng ảo lão binh hiện tại cũng không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng mà bị người cưỡng ép tính toán cảm giác cuối cùng khó chịu. Cho nên Tần Trường Phong cũng không để ý tương lai có cơ hội lúc tìm Xương Linh chiến đội đòi lại cơn tức giận này. Đi ra tửu quán, Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, chưa có trở về chuyên môn gian phòng, mà là quay người lại đi tới giao dịch trong điện. Hắn hay là muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới chuyển vị kỹ năng. Cho dù là kém một chút, có chí mạng thiếu hụt cũng không quan trọng. Dù sao hắn có thể thông qua kỹ năng dung hợp đền bù. Để Tần Trường Phong ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà tại nơi này gặp một cái người quen. Là cái kia cùng mình từ cùng một cái lối ra rời đi bãi săn, còn an ủi qua chính mình một câu hồn nhiên nữ nhân. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.